Đường Tăng Sông Tây Du, chương 103, Bắt Bạch Cốt Tinh 1, góc truyện audio.com. Sư phụ, chỗ này có một tòa miếu Quan Âm. Chư Bát Giới nói, miếu Quan Âm. Đường Tăng nhíu mày, nhớ tới bộ phim hoạt hình về Tây Du Ký mà hắn từng xem ở kiếp trước. Trong bộ phim hoạt hình ấy, Bạch Cốt Tinh biến thành Quan Âm Bồ Tát, nói rằng Tôn Ngộ Không đã dùng thủ thuật che mắt Đường Tăng, giết người rồi nói dối là yêu quái. Kết quả là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, làm cho Đường Tăng gặp nạn sau đó. Theo hắn, đó là Đường Tăng đáng đời. Mà ở đời này, hắn là Đường Tăng nên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sư phụ cẩn thận, có yêu khí. Tôn Ngộ Không cảnh giác nói, mắt lóe lên ánh lửa vàng, lấy kim cô bổng ra rồi nhảy tới phía trước. Tòa miếu Quan Âm này trông khá cổ, nhưng lại rất hùng vĩ, làm cho người ta có một cái cảm giác thần thánh và tường hòa. Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội thấy ngôi miếu này thì đều mừng rỡ. Trước kia càng nàng từng gặp được miếu Quan Âm, nhưng chưa bao giờ thấy một tòa miếu Quan Âm chính quy như này. Đại sư huynh lại nói lung tung rồi, đây là miếu Quan Âm, làm gì có yêu khí. Chư Bát Giới thét lên, yêu quái nào dám diễu võ dương oai trước mặt miếu Quan Âm. Đồ ngu này, Tôn Ngộ Không tức giận đá Chư Bát Giới một cái, khiến hắn văng đi 7-8 mét, lăn vào trong bụi cỏ. Sa Tăng không quá tin tưởng lời của Tôn Ngộ Không, nhưng không phản bác. Hắn đặt hành lý xuống, kính cẩn cúi đầu. Ngay cả Thanh Giật kẻ kiệt ngạo và điêu ngoa này, cũng chỉnh trang dung mạo, không dám tỏ ra bất kính. Quan Âm đại sĩ chính là bạn tốt của sư phụ ta, nhưng danh tiếng còn lớn hơn sư phụ ta nhiều. Thanh Giật rất sùng kính, không chỉ vì tu vi của Quan Âm Bồ Tát cao, mà còn vì những chuyện mà Quan Âm Bồ Tát làm khiến người ta phải kính nể. Ngay cả Tiểu Bạch Long đã hóa thân làm Long Quy cũng phủ phục dưới đất vô cùng thành kính. Trong quá trình ấy, Đường Tăng lại lấy thiên đạo nhãn kính ra quan sát tòa miếu Quan Âm này. Trong thiên đạo nhãn kính, tòa miếu Quan Âm vốn cổ xưa và trang nghiêm này bỗng trở nên trong suốt như có một tầng sương mù đang bao trùm lên nó. Hơn nữa tòa miếu Quan Âm này trông có vẻ lạnh lẽo đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Rồi sau đó Đường Tăng nhìn vào tận cùng miếu Quan Âm, thấy được một bức tượng đất Quan Âm. Cả miếu thờ mà chỉ có một bức tượng đất, đồng thời Đường Tăng cũng nhìn thấy thông tin. Bạch Cốt Yêu cấp 38. Hừ hừ, Đường Tăng cười khẩy, rồi sau đó đổi một sợi dây thừng với hệ thống. Dây thừng này có tên là Phược Yêu Thằng, có thể trói chặt yêu quái mà khiến pháp lực của nó bị giam lại hoàn toàn, rất tương tự với Khốn Tiên Tác. Nhưng Phược Yêu Thằng chỉ nhằm riêng vào yêu quái. Giá của Phược Yêu Thằng này không hề rẻ, Đường Tăng phải bỏ ra 10.000 điểm kinh nghiệm, nên lúc này hắn chỉ còn 127.450 điểm. Các đồ đệ, vào trong với sư phụ, không được vô lễ với Quan Âm đại sĩ. Đường Tăng nói, sau đó dẫn đầu bước vào miếu Quan Âm. Sư phụ, Tôn Ngộ Không lo lắng, vội vàng chạy tới đi song song với Đường Tăng. Ngộ Không, không được sằng bậy. Đường Tăng nói, lại ngầm nháy mắt với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, nhưng khi thấy Đường Tăng nháy mắt thì như có suy nghĩ. Hắn cảm thấy sư phụ mình không ngốc, có khi đã nhìn ra cái gì rồi cũng nên. Mọi người đi theo sau Đường Tăng, vẻ mặt thành kính. Ngay cả Chư Bát Giới lúc này cũng không dám lắm mồm, chuẩn bị tế bái. Góc truyện audio.com, Quan Âm, bỗng nhiên bức tượng Quan Âm tự dưng tỏa ra ánh sáng, rực rỡ đầy thần thánh. À, Quan Âm hiển linh kia, Tằng Tiểu Muội kêu lên đầy sợ hãi. Quan Âm đại sĩ, Thanh Giật cũng hơi kinh hãi. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát, Sa Tăng vội quỳ rạp xuống đất vô cùng thành kính. Bức tượng Bồ Tát đột nhiên sống lại, biến thành Quan Âm Bồ Tát xinh đẹp với khuôn mặt tuyệt mỹ, thắt lưng mảnh khảnh, da thịt như ngọc, còn cả mái tóc dài tới ngang eo nữa. Đường Tăng nhìn mà mắt thẳng tắp, lòng thầm than, Bạch Cốt Tinh này giả vờ giống thật quá. Nhưng Đường Tăng vẫn cảm thấy điểm khác biệt, hắn được gặp Quan Âm Bồ Tát vài lần, luôn có cảm giác Quan Âm Bồ Tát có cái khí chất như Bi Thiên Mẫn Nhân. Tuy Quan Âm Bồ Tát rất đẹp, nhưng khi nhìn vào nàng thì lại khó mà sinh ra cái ý nghĩ khinh nhờn được. Cách chương.